Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 559, chương 561, Thượng Giới Cố Nhân. Tác giả, Cung Tam, toàn bộ quá trình làm nơi Sa Minh Húc mở to hai mắt nhìn. Càng đừng nói là gần gũi Cổ Dương, thậm chí liên quan Ô Kim Viên Thú Hạch, đều là trực tiếp bị chém thành hai nửa, thức hải bị rào toái, làm Ô Kim Viên chết đến không thể càng chết. Mà vừa rồi kia côn trường thương, lúc này đã hóa thành thủy, tựa hồ mặt trên bám vào đồ vật. Kỳ thật đối với trường thương bản thân là càng thêm nghiêm trọng thương tổn. Tuy rằng Cổ Dương không thiếu tiên khí, nhưng là đem một thanh tiên khí cửu giai như vậy dùng, cũng không phải người bình thường có thể làm được. Kể từ đó, nhưng thật ra đối với vị này đột nhiên cứu người nhiều người tốt một chút hứng thú. Bất quá càng nhiều cũng là cảm kích. Vừa rồi nếu không phải hắn hỗ trợ, cũng sẽ không có hiện tại bình an không có việc gì Cổ Dương. Nơi Sa Minh Húc nhìn đến Ô Kim Viên đã chết, cũng là vội vàng chạy tới, lập với Cổ Dương bên người, nghi hoặc hỏi, sư phó, đây là có chuyện gì nhi? Cổ Dương lắc đầu, nhìn quanh bốn phía, thanh âm nếu sấm sét, cuồn cuộn truyền ra, không biết là vị nào tiền bối tại đây hỗ trợ. Thỉnh cầu hiện thân vừa thấy, Cổ Dương vô cùng cảm kích. Ha ha, tiểu lão nhân bất quá là cái phàm nhân, trùng hợp hỗ trợ mà thôi. Tiểu huynh đệ không cần để ở trong lòng. Rừng rậm giữa, chỉ nghe được một trận gió thanh bắt đầu khởi động. Trước mặt liền xuất hiện một người, cũng không là tiên phong đạo cốt, mà là gầy nhưng rắn chắc giỏi giang bộ dáng. Hoa râm đầu tóc, già nua khuôn mặt. Tựa hồ vẫn chưa cố tình duy trì tuổi trẻ khi bộ dáng. Một thân áo vải thô, nhưng thật ra làm Cổ Dương hơi có chút nghi hoặc thân phận của hắn. Trầm mặc giữa, Cổ Dương lúc này mới hỏi, không biết tiền bối tên Húy. Chúng ta hai người kỳ thật là vừa từ dưới giới đi lên. Đối người ở đây sinh địa không thân, thật sự là cảm tạ tiền bối. Nguyên lai các ngươi là từ dưới giới đi lên. Trách không được như là cái lăng đầu thanh giống nhau. Lão giả nhìn hai người liếc mắt một cái, cười nói, cũng là tiếp theo mở miệng nói. Kỳ thật ta cũng là hạ giới tới. Bất quá so các ngươi sớm như vậy vạn năm mà thôi. Tiền bối cũng là hạ giới tới sao? Cổ Dương kinh hỉ ngôn nói. Thật sự là không nghĩ tới. Thế nhưng vừa lên tới liền có như vậy hảo vận khí. Nói như vậy, từ một chỗ tới. Ít nhất vị này tiền bối hẳn là sẽ có điều chỉ đạo chính là. Ân, xác thật là như thế. Lão phu Mai Viêm, là hạ giới Cửu Châu Mai gia người. Bất quá các ngươi đều là tiểu bối. Hẳn là không có nghe nói qua ta danh hào đi. Mai Viêm thở dài khẩu khí nói. Trong lời nói nhiều có thổn thức chi ý. Trái lại Cổ Dương cùng Minh Húc, đều là một mạt kỳ quái thần sắc. Cho nhau liếc nhau. Cổ Dương lúc này mới nói, chính là lúc trước chúng ta được đến tin tức, là nói tiền bối bởi vì luyện chế thần khí quá nhiều, làm tức giận thiên đạo, cho nên bị thiên đạo giáng xuống thần lôi chém giết. Ha ha ha ha ha ha, một trận sang sảng tiếng cười truyền ra, Mai Viêm là thật sự cười đến nước mắt đều ra tới. Không được lắc đầu nói, sai rồi, ai nha. Thật không biết như thế nào sẽ có như vậy phiên bản truyền lưu ra tới. Minh Húc bộ mặt chung là một mạt nghi hoặc, nhẹ giọng hỏi, chẳng lẽ lúc trước việc không phải như vậy sao? Mai Viêm nhìn hai người bộ dáng, tựa hồ là pha cảm thấy hợp ý, lúc này mới mở miệng nói. Các ngươi nếu đã đi tới thượng giới, cũng nên là rõ ràng thượng giới cùng hạ giới khác nhau. Lúc trước ngồi vào xem thiên. Hiện tại cũng coi như là chờ đến mây tan thấy trăng sáng. Bất quá, trong đó quan trọng nhất một việc chính là, thượng giới mới là chân thật tồn tại. Hạ giới là thượng giới người vì tu luyện, lúc này mới sáng tạo. Những việc này cũng là ta lên đây lúc sau mới rõ ràng. Mai Viêm giải thích, cùng Cổ Dương trong lòng suy nghĩ 89/10. Huống chi Cổ Dương cũng là từ lúc sau tới. Này đó kỳ thật cơ bản đều trải qua quá, cũng là dễ dàng lý giải, đến nỗi Minh Húc, chậm rãi liền lý giải. Nói cách khác, lúc trước tiền bối đi lên, là bởi vì cảm nhận được thượng giới triệu hoán sao? Cổ Dương như thế hỏi. Mai Viêm bình tĩnh cười, lúc này mới mở miệng nói. Nào có như vậy nhiều triệu hoán đáng nói. Bất quá nếu nói là triệu hoán, hẳn là thượng giới cảm nhận được ta triệu hoán mới đúng. Mai Viêm nói cao thâm khó đoán. Cổ Dương cùng Minh Húc đều là vẻ mặt không rõ nguyên do chi sắc. Mai Viêm lúc này mới ngôn nói. Là bởi vì ta lúc trước sở tạo ngụy thần khí, sắp cảm ứng ra chân chính thần khí nhất giai, cho nên mới sẽ bị triệu tập đi lên, làm hạ giới cho rằng ta đã chết. Thì ra là thế, hạ giới thừa nhận ngụy thần khí là không có vấn đề. Nhưng nếu là tồn tại chân chính thần khí, sẽ đối bọn họ đắp nặn toàn bộ hạ giới hoàn cảnh tạo thành ảnh hưởng. Số lượng một nhiều, càng thêm sẽ sinh ra vô pháp dự tính hậu quả. Nhưng thật ra không nghĩ tới, Cổ Dương sẽ xem đến như vậy thấu triệt. Mai Viêm gật đầu nói, xác thật là đạo lý này. Nếu là có cơ hội, ta sáng tạo xuất thần khí, như vậy hạ giới cân bằng liền sẽ đã chịu ảnh hưởng. Cho nên bọn họ liền trực tiếp đem ta triệu hoán tới rồi thượng giới Mai Gia giữa. Thượng giới Mai Gia, chẳng lẽ nơi này là cùng hạ giới giống nhau tồn tại sao? Cổ Dương nhíu mày hỏi, trong thanh âm rất có khiếp sợ. Mai Viêm gật đầu nói, xác thật là như thế. Chỉ là trong đó cấp bậc là từ phàm thần cảnh bắt đầu. Cửu Châu yêu tộc còn có ma tộc đều là chung sống hòa bình trạng thái. Vẫn chưa từng có nhiều tranh chấp. Như vậy nhưng thật ra không tồi. Cổ Dương trong miệng nói như thế, trong lòng lại là đau khổ nói. Không tồi mới có quỷ. Hiện tại cũng là rốt cuộc biết. Vì cái gì sẽ có người đuổi giết bọn họ. Này không đuổi giết mới có quỷ đi. Bọn họ tại hạ giới làm ra như vậy nhiều phong ba, đặc biệt là thượng giới Hiên Viên gia, phỏng chừng sẽ đưa bọn họ lột da rút gân đi. Trong lòng nghĩ đến đây, Cổ Dương khó tránh khỏi là thở dài khí, hơi thở thả lỏng dưới, tùy ý ngồi ở trên mặt đất, lưng dựa đại thụ. Cũng chính là lúc này, vẫn luôn quan sát đến Cổ Dương Mai Viêm bỗng nhiên mở miệng nói, tiểu huynh đệ, có không hỏi ngươi một vấn đề? Đương nhiên ngươi nếu là không nghĩ trả lời, cũng có thể không trả lời. Mai Viêm hỏi khách khí. Cổ Dương cũng là chưa từng có nhiều do dự, gật đầu nói, tiền bối mời nói, nếu ta có thể báo cho, tất nhiên sẽ biết đều bị không nói gì, không nửa lời gian dối. Mai Viêm gật gật đầu, trên mặt tự hữu trần chờ chi sắc, thanh âm mang theo một mạt không xác định truyền ra. Tiểu huynh đệ ngươi, có phải hay không có được tất phương thần viêm? Cổ Dương còn tưởng rằng là sự tình gì đâu. Nguyên lai bất quá là cái này. Cười cười nói, ta nhớ rõ Mai Viêm tiền bối cũng là có được tất phương thần viêm. Xem ra là có điều cảm ứng đi. Cổ Dương chi ngôn, tương đương là biến tướng xác định Mai Viêm trong miệng chi ngữ. Làm Mai Viêm hô hấp có trong nháy mắt khẩn trương. Nhìn Cổ Dương, tự hữu lý do khó nói. Tiền bối có chuyện nói thẳng đi. Vừa rồi chúng ta thầy trò hai người này mệnh là tiền bối cứu. Hiện giờ nếu là tiền bối có yêu cầu dùng đến chúng ta hai người địa phương, cứ việc mở miệng. Tựa hồ là nhìn ra Mai Viêm khó xử, Cổ Dương như thế nói. Mai Viêm nhìn Cổ Dương hai người liếc mắt một cái, lúc này mới mở miệng nói. Ta tưởng thỉnh nhị vị giúp một chút. Ta yêu cầu luyện chế một kiện thần khí nhị giai, nhưng là lấy ta chính mình năng lực, còn không thể nhẹ nhàng làm được. Nhưng nếu là có tiểu huynh đệ hỗ trợ, có lẽ sự tình nhưng thành. Cổ Dương còn tưởng rằng là sự tình gì, nguyên lai chỉ là như thế. Lúc này mới gật đầu nói, tiền bối vừa rồi đã cứu chúng ta một mạng, chúng ta hỗ trợ là hẳn là. Tiền bối có thể xưng hô ta vì Cổ Dương. Vị này chính là ta đồ nhi Minh Húc, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.